Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, dụ địch. Phịch một tiếng vang, kia mặt tháp thuẫn mang ra gào thét kính gió, hung hăng nện vào biến dị vampire thân trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm thụ được cự lực truyền đến, biến dị vampire căn bản là không có cách chống cự thuẫn kích cự lực. Trực tiếp liền hướng về sau té bay ra ngoài, nện trúng mặt đất sau, đem mặt đất cho nện vỡ nát. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, biến dị vampire thân thể căn bản là không có cách ngừng lại. Sát mặt đất không ngừng hướng về sau bay đi, tại mặt đất trên lôi ra một đạo có đủ 10 mét dài dấu vết. Những nơi đi qua, mặt đất kia hoàn toàn vỡ nát thành rồi bột phấn. Bất quá, như là Diệp Sát suy đoán, biến dị vampire còn chưa chết. Mặc dù Vương Lực Khôn cho rồi biến dị vampire trọng thương, biến dị vampire phía sau đã máu thịt be bét một mảnh, nhưng đầu không bị thương. Loại trình độ này trọng thương đối với biến dị vampire mà nói cũng không phải là chí mạng. Nhưng cũng tại này nháy mắt, Diệp Nguyệt đồng tử bên trong bỗng nhiên tách ra chảy sạch tia sáng kỳ dị, lập tức hướng về phía trước đưa tay hư không một nhấn. Tiếp lấy biến dị vampire thân hình liền cứng ở nguyên nơi, bảo trì lấy đứng dậy một nửa tư thái, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Lúc này đồng thời, Diệp Sát mãnh liệt bước về phía trước một bước, một cước rơi xuống, đem mặt đất cho xinh xinh dẫm nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trong lòng bàn tay hiện ra hư không xà thương. Sau đó Diệp Sát toàn thân phát lực, liền đem hư không xà thương cho dùng sức ném ra ngoài. Phốp, kia cán hư không xà thương vút không mà qua, giữa không trung bên trong lóe lên trôi qua. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đã đến rồi biến dị vampire trước mặt. Một tiếng vang trầm, hư không xà thương trực tiếp từ biến dị vampire cái trán đinh rồi đi vào, đem biến dị vampire đầu cho một kích đâm xuyên. Người đánh chết rồi biến dị vampire, tích lũy số lượng 6. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo biến dị vampire triệt để tử vong. Diệp Sát trầm ngâm một chút, tiến lên nhặt lên biến dị vampire chuôi này kỵ sĩ kiếm, lập tức chân mày nhướng lên, đem kiếm ném cho Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt nhìn rồi dưới nói, cũng không tệ lắm, phẩm chất cùng sắc bén đều rất xuất sắc, hiệu quả cũng còn có thể lấy, có thể bán cái 300-400 mai bạc khô lâu tệ a. Diệp Sát lạnh giọng nói, ta chưa lấy được thiên khải ban thưởng nhắc nhở. Diệp Nguyệt đồng tử một co, sau đó hạ giọng nói, người ý tứ là. Diệp Sát nói, khác lộ ra, rút lui trước. Diệp Sát hướng lấy Vương Lực Khôn phất phất tay nói, mở đường, tiếp tục giết ra ngoài. Vương Lực Khôn gật xuống đầu nói, tốt thôi, xem ta. Vương Lực Khôn giơ tháp thuẫn, sau đó giống xe tăng đồng dạng đẩy về phía trước tiến. Chỉ cần không có quá lợi hại biến dị zombie, đối với Vương Lực Khôn mà nói, một thuẫn một cái, phải đem những cái kia zombie đánh bại, mở ra một con đường đến, vẫn là tương đương dễ dàng. Lúc này đồng thời, xa xa một ngôi lầu đỉnh, hai tên sứ đồ đi lại đứng tại cao ốc biên giới. Gió đêm thổi qua, hai người thân trên áo choàng đón gió bay múa. Một tên sứ đồ đi lại nói, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Một tên khác sứ đồ đi lại nói, cái kia nam thực lực không yếu, ta cảm giác được hắn ẩn giấu lấy thủ đoạn gì, phiền toái hơn là cái kia siêu thể nhân loại, nếu có như vậy trong nháy mắt bị nàng khống chế lại, đối với chúng ta mà nói có thể là chí mạng. Vậy ngươi tính sao? Là chúng ta cũng không phải là không có siêu thể nhân loại. Trả lời tên kia sứ đồ đi lại cười nói, ta biết rõ Cain liền tại phụ cận, hắn cũng là siêu thể nhân loại, tìm hắn tới đây hỗ trợ a. Có thể, trừ rồi này ba cái, sát vách đường phố còn có một tái đang cùng viễn cổ loại chiến đấu. Gia hỏa kia tựa hồ cũng không dễ đối phó. Chúng ta cần lấy càng nhiều giúp đỡ. Lúc này, Vương Lực Khôn đã đi đầu giết ra rồi trùng vây. Chung quanh chỉ còn lại có rải rác zombie. Này mang ý nghĩa bọn hắn đã lao ra khỏi vòng vây rồi. Diệp Sát chỉ rồi phía dưới trên một tòa viết hành lang. Cảm ứng một chút, có zombie chiếm cứ sao? Có, Diệp Nguyệt nói, số lượng không nhiều, đại khái 5-60 bộ dáng, phân tán tại cả tòa cao ốc. Diệp Sát gật gật đầu, cao ốc đại khái 7-8 tầng bộ dáng, 5-60 cỗ zombie phân tán ra tới. Kia kỳ thực mỗi một tầng cơ hồ không nhiều a zombie rồi. Là cái thích hợp tránh né địa phương. Đi, Diệp Sát đi đầu tiến vào cao ốc nói. Tránh một chút, tiến vào cao ốc sau. Vương Lực Khôn cấp tốc đẩy đi tới một chút đồ vật. Đem cửa chính chặn lại. Mà tại Diệp Sát mệnh lệnh dưới. Abiter thì là đi tìm cái khác cửa ra vào rồi. Diệp Sát nói. Ngươi đem zombie thanh lý một chút. Diệp Nguyệt gật xuống đầu nói. Ngươi cẩn thận. Diệp Sát gật gật đầu sau. Trực tiếp đi thang máy phía trước cao ốc tầng cao nhất. Con mắt bỗng nhiên hợp lại một chương. Thiên lý nhãn. Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow sau. Liền trong nháy mắt phát động rồi thiên lý nhãn năng lực. Tiếp lấy Diệp Sát tầm mắt phạm vi liền điên cuồng tăng trưởng. Đồng thời, bởi vì ưng văn đồng tử hiệu quả, bóng đêm đối với tầm mắt ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính. Quả là thế, một lát sau, Diệp Sát đồng tử một co nói, tìm được rồi, ở phía xa một ngôi lầu nóc phòng bưng, Diệp Sát thấy được rồi hai tên sứ đồ đi lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, cỗ kia biến dị vampire cũng không phải là hoang dại. Mà là sứ đồ đi lại làm ra. Đây chính là vì cái gì biến dị vampire trong tay kia thanh kỵ sĩ kiếm cổ quái nguyên nhân. Bởi vì kia căn bản là sứ đồ đi lại cho. Đồng thời cũng là giết chết biến dị vampire sau. Diệp Sát có thể trực tiếp lấy đi nguyên nhân. Sứ đồ đi lại đồ vật. Vốn là cho phép cứng đoạt. Như vậy, hiện tại vấn đề đến rồi. Giết, không giết. Rút lui, không rút lui, Diệp Sát trầm ngâm, từ đối phương phái ra biến dị vampire đến sò xét, thăm dò xong rồi về sau lại không có động thủ đến xem. Đối phương vẫn có chút kiêng kỵ, chí ít Diệp Sát dám chịu bảo đảm, đối phương tuyệt đối không có nắm chắc tất thắng. Nói cách khác, đã sớm có lẽ ra tay rồi, nhưng là, có chỗ kiêng kỵ lại không rời đi. Này mang ý nghĩa chỉ là kiêng kỵ, vẫn chưa tới sợ hãi cấp độ, cũng đại biểu cho kia hai tên sứ đồ đi lại cũng không phải là dễ đối phó. Đồng thời, Diệp Sát cho rằng đối phương không có lập tức rời đi một nguyên nhân khác. Hơn phân nửa là hô trợ thủ. Lúc này, bày ở Diệp Sát trước mắt đường có hai đầu, một là nghĩ biện pháp không kinh động đối phương dưới tình huống rút lui. Hai là thừa dịp đối phương giúp đỡ chưa tới, xử lý kia hai tên sứ đồ đi lại, Diệp Sát giống như quỷ mị, nhanh chóng ẩn vào bóng đêm bên trong, lặng yên sờ về cao ốc nội, Diệp Nguyệt đã thanh lý xong rồi zombie, gặp Diệp Sát trở về, không khỏi nói, làm thế nào, suy đoán chính xác, Diệp Sát bút ra hai ngón tay nói, sứ đồ đi lại, hai tên. Diệp Nguyệt nhíu mày nói, hai tên, có hơi phiền toái, Diệp Sát nói, nhưng cũng không có phần thắng, đối phương không có lập tức xuất thủ, đại biểu cho bọn hắn cũng thấy cho chúng ta phiền phức. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, đúng là như thế, ngươi là nghĩ như thế nào? Bọn hắn có lẽ đang giám thị chúng ta, sau đó kêu gọi viện quân, lại hướng chúng ta xuất thủ. Chúng ta được suy nghĩ một chút đối sách. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng. Cười có chút dữ tợn nói. Lựa chọn của ta là. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rải xuống. Chiếu vào Diệp Sát thân trên.